Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, lọc sạch sinh mạc nước suối. Đi thời gian dài như vậy đường, Smith Lâm cảm thấy cái này tự nhiên rừng rậm thật vẫn là rất rộng mậu. Có một cổ làm người ta rất thoải mái sinh mạc hơi thở. Bất quá lúc này Mona đột nhiên ngừng lại, chỉ phía trước nói. Đến, đây chính là tộc tinh linh cổng vào, Smith Lâm nghi ngờ hỏi Mona. Nơi này chỉ có một cây trăm thước cao cây lớn mà thôi. Nơi nào sẽ có cái gì cổng vào, Smith Lâm cũng không tin tộc tinh linh cổng vào lại là ở chỗ này. Mona vậy không giải thích, lấy ra một sợi dây chuyền tuổi tác một đoạn thần chú. Sau đó ở thân cây lớn lên xuất hiện một tầng vòng sáng. Mona hướng về phía Smith Lâm vẫy vẫy tay. Vào đi, Smith Lâm phản ứng lại trực tiếp bước tiến vào cái này vòng sáng. Ở nơi này vòng sáng bên kia chính là một nơi giống như tiên cảnh địa phương giống vậy. Phía dưới có một cái thôn trang. Khắp nơi đều là xanh tươi tốt thực vật. Smith Lâm cảm khái nói một câu. Thật là một cái tiên cảnh à. Mona có chút đắc ý nhìn Smith Lâm giới thiệu liền nhà mình. Phía dưới chính là thôn trang, ở trên cao bên cái đó cung điện chính là ta mẫu hậu đại điện. Ở bên kia chính là sinh mạc nước suối sở tại, những địa phương khác chính là một ít rừng cây cái gì, lần đầu tiên thấy tộc tinh linh dáng vẻ. Smith Lâm trừ tò mò còn có nghi vấn, hắn nghĩ là tinh linh không nên ở trong rừng rậm sao? Tại sao lại ở đây cái trong không gian nhỏ? Đích xác là để cho người không hiểu nổi đây là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc hắn bây giờ chìm đắm trong những thứ này tuyệt đẹp kiến trúc lên không cách nào tự kềm chế. Một ít nhà trang sức để cho Smith Lâm rất thích. Đối với hắn cái này gặp cái gì cũng mới mẻ tiểu bạch phỏng đoán thông thường như vậy kiến trúc cũng là lần đầu thấy. Mona thấy Smith Lâm dáng vẻ cũng là cảm thấy rất buồn cười. Nàng lấy là có như vậy nhiều không muốn người biết thần bí hàng hóa người khẳng định cái gì cũng biết, xem ra nàng đoán sai rồi. Chung quanh có chút thực vật vậy rất thú vị, còn có một thực vật vừa chạm vào đụng sẽ thu nhỏ lại. Sau đó qua một lát ở tách thả ra thành đóa hoa. Smith Lâm còn thấy được có một bụi hình tròn hoa, hắn còn tưởng rằng là tương tự với bồ công anh thực vật. Kết quả vừa chạm vào đụng, cái này tương tự bồ công anh thực vật trực tiếp rúc vào liền một cái lớn hoa nhụy hoa bên trong. Rất nhiều hơn sự vật mới lạ để cho Smith Lâm cảm giác được mình thật sự là ếch ngồi đáy. Giếng, cứ ở thành Carrion thật đúng là tăng không được nhiều ít kiến thức. Mona mang Smith Lâm đi tới tinh linh nữ vương cung điện. Vừa đến cung điện, Mona trực tiếp chạy tới Evra nữ vương bên người giải kiều nói. Mẫu hậu, hì hì, thật cầm ngươi không có biện pháp. Ngươi tìm người mang về, Evra hỏi thăm Mona. Mona chỉ tại hạ bên tò mò đánh giá cung điện Smith Lâm. Evra nữ vương nhìn về phía dưới Smith Lâm. Cảm thấy người trẻ tuổi này có chút thần bí, có chút không nhìn thấu, nhưng là theo lễ phép. Nàng vẫn là lên tiếng chào hỏi, người tốt, hoan nghênh đi tới tộc tinh linh, ta là Evra, là tộc tinh linh nữ vương. Smith Lâm lúc này mới ý thức được mình có chút không hợp quy củ. Liền vội vàng hành lễ hỏi thăm sức khỏe, ngài khỏe, Evra nữ vương, ngài thật sự là rất đẹp, lần đầu đến, không có gì lễ vật. Đây là tự ta chế tạo thức ăn, Smith Lâm cầm mình một chỉ lưu lại mới khẩu vị bánh ngọt lấy ra coi. Là lễ vật đưa cho Evra nữ vương, một cái tinh linh người hầu cầm đựng bánh ngọt túi giấy đưa tới Evra nữ vương trong tay. Mona ngược lại là không ngần ngại chút nào mở ra túi giấy. Lấy ra một cái bánh ngọt liền ăn, Evra nữ vương cố làm tức giận nói, chú ý lễ phép. Mona biểu môi một cái không để ý. Vẫn là mình thích thì mình làm thôi ăn bánh ngọt. Trong cung điện khắp nơi đều là bánh ngọt tràn ngập mùi thơm. Cho tới Evra nữ vương không thể không ăn một miếng bánh ngọt. cảm thấy mùi vị rất tốt. Hơn nữa tựa hồ có một loại cảm giác rất thoải mái. Bỗng nhiên nàng cảm giác được mình sinh mạng hơi thở hơn nữa đậm đà. Cái này làm cho nàng kinh ngạc nhìn Smith Lâm một mắt. Smith Lâm tự nhiên không biết hắn mới khẩu vị bánh ngọt có hiệu quả gì. Evra Vương cảm thụ thân thể một chút biến hóa. Giác được ma pháp của mình thật giống như tiến bộ một chút. Lần này Evra nữ vương đối với Smith Lâm có thể lọc sạch sinh mạng nước suối năng lực rất tin không? Nghi ngờ, chắc hẳn ngươi đã biết Mona kêu mục đích của ngươi tới. Tộc tinh linh hy vọng nhờ ngươi, Evra nữ vương hướng về phía Smith Lâm hơi cúi người. Smith Lâm vội vàng nói, không không, không cần khách khí như vậy. Ta và Mona là bạn, nữ vương không cần khách khí như vậy. Ta nhất định sẽ đem dơ bẩn cho tiêu trừ. Evra nữ vương cầm những thứ khác tinh linh cũng chỉ khai. Trừ, sau đó đem sinh mạng nước suối tình huống gần đây và Smith Lâm nói một lần. Lần này Smith Lâm biết khá tốt đến tương đối sớm. Ở tới trễ một bước, sinh mạng nước suối liền không cứu lại được. Smith Lâm đem mình biện pháp nói ra. Ta trước cầm chung quanh hơi thở máu tanh dùng hết minh ma pháp đuổi. Sau đó dùng ta chế tạo lọc sạch nước thuốc rót vào sinh mạng nước suối. Lại dùng quang minh ma pháp lọc sạch một lần là được rồi. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút an tâm, phiền toái ngươi. Smith Lâm tiên sinh, nếu như giải quyết chúng ta tộc tinh linh nguy cơ. Đem ngươi là tộc tinh linh khách quý, Evra thành khẩn nói ra những lời này. Smith Lâm cười cười, sau đó bị Mona mang đến sinh mạng nước suối ở địa phương đó. Bởi vì nơi này bị tinh linh nữ vương thư ký cho phong bế. Cho nên Mona lấy ra tinh linh nữ vương cho hắn giải trừ phong ấn thần chú. Thần chú tiếng mới vừa đọc xong, một cổ hơi thở máu tanh liền truyền vào hai người trong lỗ mũi. Mona cau mày rất không thích thứ mùi này. Có loại để cho ta rất cảm giác không thoải mái. Ngươi nhanh lên một chút giải quyết đi. Smith Lâm cười một tiếng. Sau đó tụng niệm nổi lên thần chú. Quang huy của thần chiếu sáng ở trên vùng đất. Đuổi một ít hắc ám và dơ bẩn. Lọc sạch thế gian tà ác. Thần thánh ánh sáng. Tách thả ra đi. Một cổ nhu hòa ánh sáng trắng hướng bốn phía lan truyền cái này. Mà những cái kia hơi thở máu tanh vậy đang từ từ biến mất. Cùng lúc đó Smith Lâm ma lực cũng ở đây lấy bốc hơi hơi nước, tốc độ đang chảy mất. Mệt Smith Lâm trên đầu đầy mồ hôi. Ngay tại Smith Lâm thiếu chút nữa không kiên trì nổi thời điểm, hắn cảm giác được chung quanh huyết tinh khí tức rốt cuộc không có. Lúc này mới dừng lại trong tay ma pháp, đặt mông ngồi trên mặt đất. Smith Lâm thở hào hển, trong đầu nghĩ, ta đi, cái này quang minh ma pháp sử xuất ra thật đúng là tốn sức. Ma lực tiêu hao thật mau, thiếu chút nữa ma lực liền hao hết sạch, nhìn Smith Lâm mệt mỏi đến như vậy. Mona quan tâm hỏi liền một câu, không có sao chứ, cái loại đó không thoải mái hơi thở không có ai. Thật là lợi hại à, Mona một cái tát vỗ vào Smith Lâm sau trên vai. Smith Lâm thiếu chút nữa không có bị vỗ đổ. Hắn liền vội vàng nói, Mona tiểu thư, ta ma lực cũng sắp hao hết sạch. Cả người không có khí lực, người lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một lát, nhanh lên một chút cầm sinh mạng nước suối cứu. Lại được. Ta mời ngươi sao linh tộc đặc sắc thức ăn ngon. Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Thật là một cái đáng sợ tinh linh à. Được rồi, ta vậy thì đi hoàn thành bước kế tiếp công tác. Smith Lâm đi tới sinh mạng nước suối nơi này. Nhìn một phiến máu đỏ chất lượng nước. Cảm thấy có chút nhức đầu. Ba bình đắt giá lọc sạch nước thuốc à, liền cái này không có. Thôi, coi như là làm xong chuyện đi. Hắn trực tiếp nhổ xong một chai lọc sạch nước thuốc nắp bình trực tiếp rót vào sinh mạng bên trong. Nước suối bên, sau đó tiếp liền lại ngược hai bình. Nhìn xem sinh mạng nước suối phản ứng đối Mona nói ra bước kế tiếp biện pháp. Tiếp theo chính là chờ đợi lọc sạch nước thuốc tác dụng phát huy. Ta cần khôi phục một chút ma lực. Ngươi không nên quấy rầy ta. Sau đó tìm một cái cây lớn trực tiếp nằm dưới tảng cây hạ đã ngủ. Mona đối với cái này vừa thần bí vừa không có kiến thức trưởng tiệm càng ngày càng xem không hiểu. Không có quấy rầy Smith Lâm nghỉ ngơi. Nàng cũng là ngồi ở một bên chờ sinh mạng nước suối khôi phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.